Chương 33, tuyệt đối không phải ta. Huyền Ất Sơn, sườn đồi chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, Tần Giác sớm rời giường, duỗi lưng một cái, sau đó thần thanh khí sảng đi vào đá xanh bên cạnh. Tiểu gia hỏa, hôm nay phần linh tiểu, cất kỹ đi. Nói xong, Tần Giác lấy ra một bình linh tiểu, đổ ra mấy giọt xối tại cỏ dại bên trên. Hấp thu linh tiểu bên trong linh khí, cỏ dại lập tức trở nên tinh thần, duỗi ra phiến lá trên người Tần Giác cọ sát, điên cuồng nũng nịu. Ha ha ha, nếu không cho ngươi đặt tên đi, thế nào? Tần Giác đột nhiên tâm huyết dâng trào cười nói. Tuy nhiên hỗn tạp cỏ không có hóa hình, nhưng dù sao đã có được linh trí, với lại cũng coi là Tần Giác nửa cái đồ đệ, có cái danh tự ngược lại hội càng thêm thuận tiện. Ngoài dự liệu là, cỏ dại vờ ơ y ma điểm một cái đầu, biểu thị đồng ý cái kia liền gọi cỏ non á. Tần Giác trần trờ nói. Cỏ dại, không hài lòng sao? Đại cỏ cỏ dại, linh lá đâu cỏ dại, xanh mượt thảo nguyên cuối cùng, cỏ dại bây giờ nhìn không nổi nữa, huy động lá nhọn, trên mặt đất viết xuống hai chữ, Vân Tịch. Vân Tịch tên rất hay. Tần Giác hai mắt sáng lên, nhịn không được đồng ý, chỉ là cái tên này làm sao nghe có điểm giống cô bé, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Chờ một chút, ngươi vợ ơ y ma biết viết chữ cỏ dại, một gốc vừa mới sinh ra linh trí không bao lâu cỏ dại thế mà biết viết chữ, đơn giản không thể tưởng tượng. Phải biết, lúc trước Tần Giác truyền thụ cỏ dại tu luyện công pháp lúc, là trực tiếp thông qua linh lực quán thâu đi vào, chỉ cần lĩnh ngộ là được, căn bản vốn không dùng lật xem. Như vậy cỏ dại là như thế nào học biết viết chữ? Chẳng lẽ có người dạy ngươi? Tần Giác nhíu mày suy tư, không thể nào, là ai nhàm chán như vậy? Được rồi, mặc kệ, đã ngươi ưa thích, vậy sau này liền bảo ngươi Vân Tịch. Đã suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được, cuối cùng Tần Giác dứt khoát lựa chọn từ bỏ, dù sao nơi này là huyền huyễn thế giới, chuyện gì cũng có thể phát sinh, vạn nhất cỏ dại thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông đâu. Đương nhiên, còn có một cái khả năng. Cái kia chính là cỏ dại giống như hắn, là xuyên qua tới, bất quá khả năng này tương đối thấp, ai hội xui xẻo như vậy, xuyên qua thành một gốc cỏ dại thật tốt tu luyện, Vân Tịch. Vước xuống câu nói này, Tần Giác không có có mơ tưởng, nghiêng người dựa vào ở trên tảng đá, nhàn nhã uống lên rượu. Hắn tính cách xưa nay đã như vậy, đối không hứng thú sự tình từ không thâm cứu, tựa như trước đó đối đãi Lạc Vi Vi như thế. Bất quá Vân Tịch cái tên này vẫn rất có ý thơ. Rất nhanh mặt trời mọc, thiếu nữ đúng hạn mà tới, nhìn thấy dựa vào ở trên tảng đá Tần Giác, thiếu nữ biểu lộ hơi có vẻ quái dị. Tới rồi. Tần Giác đôi mắt khẽ nâng. Ân. Thiếu nữ há to miệng, nhịn không được hỏi, nghe nói ngươi muốn kết hôn dô y phốc. Tần Giác vừa mới uống xong một ngụm rượu, nghe được câu này sau trực tiếp phun tới. Ngươi nói cái gì? Tần Giác có chút ngậm bức. Thấy thế, thiếu nữ hơi có vẻ do dự, ánh mắt phức tạp nói. Bên ngoài đều đang nói ngươi muốn kết hôn à, với lại đối tượng là Phong Lôi Tông Thánh Nữ. Kết hôn Phong Lôi Tông Thánh Nữ? Tần Giác ngạc nhiên, hắn chợt nhớ tới tham gia Trạm Yêu Thịnh Hội lúc nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ nữ tử, mặc dù đối phương thật rất xinh đẹp, nhưng hắn lu cờ na ho nói qua mình muốn cùng Phong Lôi Tông Thánh Nữ kết hôn. Đến cùng là ai nói? Tần Giác trầm giọng nói. Tốt tựa như là trưởng môn thiếu nữ bị Tần Giác giật nảy mình, chần chờ nói. Nàng nhớ kỹ cái kia vạch trần người chém đinh chặt sắt nói cho nàng, chuyện này là trưởng môn chính miệng nói. Bạch Nghiệp Nghiệp chữ còn chưa rơi xuống, Tần Giác đã phóng lên tận trời, bay về phía Huyền Ất Sơn đại điện. Sao thế nào? Thiếu nữ một mặt mờ mịt, không rõ Tần Giác vì sao lớn như vậy phản ứng. Các vị khán giả, tiếp xuống ta đem hội vì mọi người biểu diễn một đoạn vũ đạo nghe thường vũ y y trên màn hình, mặc mát mẹ nữ tử che miệng nhẹ cười, tư thái thẹn thùng, tựa như thủy liên hoa tinh khiết. Chậc chậc, không hổ là Hàn Nguyệt cung nữ đệ tử, tùy tiện một cái đều lớn lên xinh đẹp như vậy. Bạch Nghiệp đập chậc lưỡi, nhìn say sưa ngon lành. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp chợt nghe có người đang gọi tên hắn, với lại cực kỳ vang dội, chấn động đến toàn bộ đại điện đều không ngừng lắc lư. Ngay sau đó Bạch Nghiệp liền cảm giác được một cỗ không gì so sánh nổi cường đại lực lượng chính đang nhanh chóng tới gần. Tình huống như thế nào? Bạch Nghiệp quá sợ hãi. Không đợi hắn nghi do ra nở dê, Tần Giác đã xuất hiện tại trong đại điện, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sao làm sao vậy? Sư đệ Bạch Nghiệp miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Ta kết hôn sự tình, có phải hay không là ngươi nói bậy? Tần Giác hỏi. Kết hôn gì ta không biết. Ta Bạch Nghiệp mờ mịt, hắn ngày hôm qua một mực đợi ở trong đại điện, cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Hư còn muốn gạt ta? Tần Giác ngón tay vang lên ken kẹt, hướng phía Bạch Nghiệp đi đến. Chờ một chút sư đệ, ngươi nghe ta giảo biện không đúng. ngươi nghe ta giải thích, ta thật không nói gì A Bạch Nghiệp liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến dán tại đại điện trên vách tường cũng không còn cách nào lui lại mới thôi. Không phải ngươi còn có thể là ai? Tần Giác nghiến răng nghiến lợi nói. Sư đệ, ngươi phải tin tưởng ta à, tuyệt đối không phải ta làm Bạch Nghiệp khóc không ra nước mắt, cho đến bây giờ, hắn liền chuyện gì xảy ra cũng không biết. Ai là ai đang hãm hại ta, ta cực kỳ tin tưởng ngươi. Tần Giác nhếch miệng một cười, chậm rãi nâng lên nắm đấm. Phanh phanh phanh, Huyền Ất Sơn đại chấn ba lần, phảng phất bị cự vật đập trúng. Chuyện gì xảy ra? Một vị Huyền Ất Sơn cao tầng từ trong phòng chạy đến kinh ngạc nói. Phát sinh cái gì? Một vị khác cao tầng đồng dạng không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ lại có địch nhân đến? Phạm nhanh đi qua nhìn một chút. Đám người nhao nhao tiến về đỉnh núi đại điện, Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh vậy thình lình xuất hiện. 2 phút đồng hồ về sau, mọi người đi tới đại điện bên ngoài, trong lúc đó Huyền Ất Sơn lại chấn động mấy lần, tựa hồ tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng để đám người nghi hoặc là, vì sao không có chút nào linh lực ba động? Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào đại điện lúc, một đạo bóng dáng đột nhiên từ trong đại điện đi ra, bạch y hề tung bay, long trương phượng tư thế, phảng phất không dính khói lửa trần gian, ngoại trừ Tần Giác, còn có thể là ai nhìn đến đại điện bên ngoài rất nhiều. Huyền Ất Sơn cao tầng, Tần Giác nao nao, các ngươi ở chỗ này làm gì đám người, câu nói này không phải là chúng ta hỏi ngươi sao? Cuối cùng là cùng Tần Giác quen thuộc nhất Trương Kỳ Trần tiến lên nói ra, chúng ta là nghe được động tĩnh tới, sư thúc, ngươi làm sao ở bên trong nghe vậy? Tần Giác giật mình, phất phất tay nói, yên tâm đi, không có việc gì. Nói xong, Tần Giác vượt qua đám người, biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Không bao lâu, lại một đạo bóng dáng từ trong đại điện đi tới, cách tới gần mọi người mới phát hiện, đúng là Bạch Nghiệp. Chỉ bất quá giờ phút này Bạch Nghiệp nơi nào còn có bình thường tiên phong đạo cốt, không giận tự uy bộ dáng, cả người mặt mũi bầm dập, nhìn qua cực kỳ chật vật. Trường môn, ngươi đây là? Đám người trợn mắt hốt mồm. À, ta vừa rồi tại nghiên cứu tự sáng tạo công pháp, vận hành linh lực lúc không cẩn thận gây ra rủi ro, đem mặt nghẹn sưng lên. Bạch Nghiệp ra vẻ cao thâm nói. Cái kia cũng không trở thành vành mắt đều thanh a hử, ngươi hiểu cái gì, ta cái này thiên giai tu vi cũng không phải đến không, trong đó tự nhiên có khác ảo diệu. Nói xong câu đó, Bạch Nghiệp không còn cho đám người hỏi thăm cơ hội, quay đầu đối Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh nói, hai người các ngươi, cùng ta tiến đến. Lời vừa nói ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức có loại dự cảm không tốt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.